toàn chức pháp sư dị bản, chương 713, minh giới thi thể, góc truyện audio.com. Mỗi một sinh vật đều giữ cho mình một chốt điểm không thể xâm phạm có chút tự tôn, một khi đã bị phá vỡ rồi, đối phương dù là chúa tể lãnh khốc đi nữa, nó rốt cuộc cũng phá vỡ tiết khí thông thường mà liều mạng. Hỗn độn chiêm tinh của Minh Nhạn chính là một thần vật như vậy. Nó là bức tường không thể bị chạm vào của Minh Nhạn, là nó niềm kiêu hãnh độc nhất, là phần tự hào lớn nhất trong toàn bộ cuộc đời vị vua minh giới, là chiến lợi phẩm đắc ý từ quá khứ xâm thực ma pháp vị diện. Chiếp chiếp, bầu trời rung lắc dữ dội theo thân thể bãi động của ưng thần. 10 cánh tương đương với 10 nhánh nguyên vân trôi nổi, tốc độ phi hành của nó cực kỳ nhanh, quả thực chính là một đạo hắc hoàng thiên mang quét ngang trời cao, khi Mạc Phàm xa xa nhìn thấy cũng đã có thể cảm giác được một luồng khí tức sao động đáng sợ đang từ tầng tầng lớp lớp thứ nguyên bên ngoài không gian vọt tới. Kỳ thật khoảng cách đúng là con số rất thiên văn như vậy, Minh Nhạn đang an tọa ở mảnh thời không trọng thiên cao nhất ở ngoài trên 100.000 km vọt tới. Bản chất mảnh thứ nguyên này sẽ không có tồn tại trong hư vô đảo, nó nằm ở địa khu thời không xa xôi nào đó, căn bản nó muốn siêu việt không gian mắt người có thể nhìn thấy, sinh vật có thể nhìn thấy nó chẳng qua là một cái dị ảnh do to lớn ánh sáng trong quá khứ mấy phút trước truyền về. Cự ảnh khủng bố lắm, chẳng biết vì sao nhìn qua mênh mông to lớn như vậy tựa hồ một vị thượng thương hàng lâm. Ong ong ong ong ong ong. Vùng trời cùng mặt đất chỗ Mạc Phàm đều đang bắt đầu run rẩy, rốt cục Minh Nhạn từ trên mảnh thời không xa xôi nào đó công kích giết trở về, nó tích niệm chú ngữ, có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo khinh khí cầu bạo liệt màu vàng đen to lớn đến cực điểm mạnh mẽ xuyên qua đường hầm không gian quét về phía mặt đất. Mới bắt đầu thì phát hiện khỏa cầu bạo liệt kia vô cùng lớn, lớn như thái dương treo trên đỉnh đầu vậy, nhưng khi Minh Nhạn phóng thích thời điểm, vậy mà sau đó cái gì cũng không còn thấy được là triệt để biến mất. Quỹ tích của khỏa cầu, căn bản đều không thể nhận ra nổi. Hoặc là nó quá nhanh, nhanh như thuấn di không khác biệt, hoặc là nó đã bị huyễn ảnh che khuất mất rồi. Nhưng có một điều chắc chắn, những khỏa cầu bạo liệt này đều là hướng về phía Mạc Phàm tấn mã. Mạc Phàm tận lực duy trì bình tĩnh, cùng lúc đó, con ngươi của hắn diễn sinh kịch liệt biến hóa, mắt phải bầy biện lộng lẫy trùng điệp tà nhãn hiện lên, long đồng, kim phấn xà đồng, thiên địa bát hồn chi đồng, không gian chi đồng. Mắt trái xuất hiện hỗn thế chiêm tinh đồng, phảng phất để cho hắn thấu thị thời không, đạo hàm được loạn lưu pháp tắc phức tạp. Nhờ hỗn độn chiêm tinh, rốt cuộc hắn nhìn ra trật tự pháp môn của Minh Nhạn. Mạc Phàm ở trên mặt đất bay thấp quyết đoán mở ra không gian chi nhãn, xuyên qua đường hầm không gian, năng lực này làm cho hắn ngăn ngắn mấy giây thời gian vượt qua một nửa bán đảo cùng mặt biển bên này, nhưng Minh Nhạn vẫn cứ có thể khóa chặt vị trí Mạc Phàm, tiếp tục đảo pháp mang hỗn loạn quỹ tích đem mấy trăm khỏa cầu khổng lồ xuyên không truy tung Mạc Phàm. Oành oành oành oành, góc truyện audio.com, đại địa bị oanh nổ như pháo, mấy tầng huyễn ảnh vặn vẹo, dòng sông uốn quanh cắt đứt, mỗi một đạo hắc hoàng khinh khí cầu xẹt qua bộc phát nhất định sẽ sản sinh chi chít vết thương cho sinh thái hư vô đảo nhìn thấy mà giật mình, những vết thương này mỗi một nhánh đủ để kéo dài từ vùng mấy vạn dặm, thậm chí có thể vượt qua hồng hải sương mù, đổ về Bắc Băng Dương, tác động đến một ít tiểu cương vực thủy hàn tộc cùng lãnh thổ nước Nga, hình thành thiên ngấn vết sẹo trên chân chính ý nghĩa. Khí lưu cho bụi cháy khét bốc lên tận 9 tầng màn trời, từ màn trời tạo ra thêm một tầng quỷ dị thứ nguyên, gọi là thứ nguyên vành đai bụi. Khụ khụ, Mạc Phàm ho khan xuất hiện trong mảnh thừa thải bừa bộn bụi bặm này, hắn hú hồn thoát chết, may mắn kịp thời tạo ra 7 cái bóng phân thân của chính mình, hao tốn tương đối không nhỏ cơ giới để lừa gạt đồng tử Minh Nhạn. Hắn lẩn trốn trong vành đai bụi bên trong, vốn dĩ đã là một địa phương cao chót vót chạm vào thiên đình rồi. Nhưng Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên, vẫn còn thấy Minh Nhạn cách xa hơn thế, nó đứng an toàn đằng xa mấy trăm mảnh không gian khác giữ khoảng cách vĩnh viễn không thể chạm đến với Mạc Phàm. Ở vị trí Mạc Phàm nhìn xuống, hư vô đảo sinh vật trông ra nhỏ vô cùng, bao quát toàn bộ mảnh hư vô đảo bị chia cắt thành hai cái bán đảo, giờ khắc này cũng chỉ như hai cái sơn mạch nho nhỏ trôi nổi dưới hồng hải quanh năm sương mù. Từ khi có hỗn độn chiêm tinh, Mạc Phàm đã có thể xuyên không gian thấy được càng xa hơn, hắn đứng ở trọng thiên hư vô đảo, nhưng vẫn có thể thấy được nước Nga rộng lớn, thấy được cung điện Moscow cổ kính mà vĩ đại, thấy được cuộc chiến đẫm máu với hải yêu vẫn thường niên diễn ra trên khắp các mặt trận. Ô ô ô ô, trên mặt biển đỏ chót, đột nhiên phản chiếu 10 chiếc như trường thiên chi rực, Mạc Phàm kinh hãi nhìn thấy một bên là 5 cánh ti dạ ám thương chi mang, cuốn tất cả chìm vào bóng tối, một bên khác là đại biểu cho dị nguyên minh giới. 10 cánh tự ở trên mặt biển yên tĩnh trải ra chấn động đến cực điểm. Phút chốc đó, Mạc Phàm đã nhìn thấy cổ lão vương, nhìn thấy minh thần Khô Phu, nhìn thấy tư kỵ sĩ Khải Huyền, thấy quỷ đao nhân đang ném tăng đao về phía mình, hết thảy vô số xác chết, vô số tử thi, vô số ánh mắt phẫn nộ của người chết đang điên cuồng tỉnh dậy, leo từ mặt biển lên đến tầng mây, muốn bóp nghẹt Mạc Phàm. Cái này khá giống chiêu thức của Bách Sắc Vạn Vong Ưng, nhưng cấp độ đều chấn động gấp trăm lần, chân thực tới mức để cho quân vương tà thần đều cảm thấy 10 phần hoảng hốt. Mạc Phàm bay ở giữa không trung, thân thể đột nhiên đình trệ, như là một cái u hồn thoát khỏi bản thể, liền nhìn thấy vừa nãy biến thành một con thần hoàng chu tước tiếp tục vũ cánh phiêu giật, mang cực hạn tà viêm xuyên vành đai bụi trời cao ngổn ngang, cũng trực tiếp đánh xuống phía Hồng Hải trăm vạn vong linh. Hoành, chu tước phi hành tốc độ cực nhanh, trước đó không lâu đang còn ở nơi xa xa, không mất bao lâu đã tới đại địa vong linh rồi. Nó đốt cháy huyễn ảnh không gian, đốt từ thiên không xuống đại địa thánh vũ viêm hỏa tràn ngập, trong tầm mắt tất cả đều là xích sắc thiêu đốt. Góc truyện audio.com, sáng chói lửa dệt cháy âm ỉ trong đại quân hỗn độn vong linh của Minh Nhạn, cháy từ chân, cháy lên trên đỉnh đầu toàn là nóng hồi xích hỏa thần hoàng, ngọn lửa cực lớn làm cho người ta khó mà tin được, thậm chí nếu có ai đủ can đảm bước tới hư vô đảo lúc này, nhất định sẽ thấy đầu chu tước bùng bùng thánh viêm kia, cảm giác so vạn vật sinh linh an nghỉ lại thế giới người chết này còn muốn cực lớn. Chu tước thánh viêm biểu hiện ra tràn ngập phun trào trong Hồng Hải, những kia ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt lên, vĩnh viễn không dừng lại, vĩnh viễn không tắt diệt. Thứ tắt diệt chính là thi thể người chết, thi thể của vô số bất tử vong linh đã không còn linh hồn. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mên cơ trí, lãnh khốc cùng dàn nhân vật phụ không hề thua kém. Khách chương.